Tiên ma đồng tu, chương 1208, lợi hại cấm chế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phục Hy, người này thế nhưng có lai lịch lớn. Gọi là nhân văn chi tổ, lại gọi là người vương. Chính là trung thổ trong dân cư Tam Hoàng Ngũ Đế trong Tam Hoàng một trong. Tại trung thổ có số lượng thật nhiều fan hâm mộ nhóm. Bây giờ còn có rất nhiều địa phương tồn tại thờ phụng Phục Hy miếu thờ. Nói lên vị này người vương, thế nhân cái thứ nhất nghĩ đến chính là cùng muội muội nữ oa kết hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thần thoại truyền thuyết ghi lại, cùng ngày địa sơ khai thời điểm, nữ oa cùng Phục Hy huynh muội hai người ở tại Côn Luân Sơn. Sống nương tựa lẫn nhau, hai người thương nghị kết làm phu thê, lại cảm thấy thẹn. Vì vậy đem mình vận mệnh gửi gắm cho trời cao. Quyết định dùng xem bói phương thức đến quyết định. Bọn hắn riêng phần mình điểm đi thôi đống lửa. Dưới tóc đại nguyện tâm. Nói. Trời cao nếu như không cho nhân loại tuyệt tích. Muốn cho ta huynh muội hai người kết làm phu thê. Nhường cho hai đống hỏa yên kết hợp một cổ a. Nếu không đồng ý chúng ta kết làm phu thê. Nhường cho hai đống hỏa yên tách ra a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cổ khói đặc cuối cùng dây dưa cùng một chỗ. Hai người vì sinh sôi nảy nở nhân loại bắt đầu giao hợp. Phục Hy dùng hàng mây che lá dệt cây quạt che khuất lẫn nhau giao hợp thời điểm biểu lộ. Tại phần đông về Phục Hy chuyện thần thoại xưa trong, cùng muội muội nữ oa kết hợp kỳ thật cũng làm không ra danh. Có độ tin cậy không cao lắm. Thế nhân vẫn tương đối tin tưởng nữ oa dùng bùn nặn ra nhân loại cái này câu chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phục Hy nổi danh nhất. Cũng là để hắn dương danh hoa hạ lịch sử sự tình. Thì là khai sáng bát quái. Đối, chính là đạo gia thái cực bát quái. Ở chỗ này xuất hiện Phục Hy thị phù điêu. Mọi người ngẫm lại thật đúng là cảm thấy không có gì không ổn. Tại thần thoại trong truyền thuyết, Phục Hy chế bát quái là có điển cố. Hơn nữa một cái trong đó liền cùng Minh Hải có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viễn cổ thời đại, nhân loại đối thiên nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Thời tiết hội biến hóa, nhật nguyệt hội vận chuyển. Người sẽ xảy ra bệnh cũ chết. Sở hữu những thứ này hiện tượng, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mọi người gặp được không cách nào giải đáp vấn đề, cũng hỏi Phục Hy. Phục Hy giải đáp không được lúc, cảm thấy rất mờ mịt. Mọi người vì thế mỗi ngày chờ đợi lo lắng địa sống. Vì vậy Phục Hy liền mang theo tộc nhân di chuyển đã đến Bắc Hải Chi Tân, rời xa trung thổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phục Hy thường xuyên nhìn quanh bốn phương. Phỏng đoán nhật nguyệt kinh thiên. Đấu chuyển tinh di. Phỏng đoán đại địa nóng lạnh. Hoa nở hoa tàn biến hóa quy luật. Lại nói có một ngày như vậy. Theo Minh Hải trong leo ra một cái quái vật. Tộc nhân bẩm báo Phục Hy. Phục Hy cẩn thận xem kỹ. Thấy kia quái vật là một cái cực lớn lão ô quy. Trên lưng chiều dài hoa văn, 16 cư hạ, 27 cư thượng, 38 cư trái, 49 cư phải, 50 trung tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phục Hy hao một tiết thi thảo ngạnh, tại một mảnh đại lá cây thượng chiếu vào con rùa đen trên lưng hoa văn họa xuống. Hắn vừa họa hết, đại con rùa đen liền chui tiến vào trong nước, đảo mắt không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này là chu dịch cùng bát quái khởi nguyên. Đây cũng là chuyện thần thoại xưa trong. Phục Hy tộc cuối cùng xuất hiện địa phương. Minh Hải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có một phiên bản. Nói Phục Hy là ở Hoàng Hà gặp Long Mã. Lưng đeo hà đồ, tại Lạc Thủy gặp một cái lớn con rùa đen. Lưng đeo Lạc Thư, cái này là đạo gia khởi nguyên hà đồ Lạc Thư. Cái này hà đồ Lạc Thư phiên bản so sánh với cái Minh Hải phiên bản có thể tin. Trung thổ cũng đều tin tưởng cái này phiên bản. Bởi vì, tất cả mọi người không tin. Phục Hy lúc ấy hội ăn no rồi không có chuyện gì. Mang theo một đám tộc nhân không xa vạn dặm chạy tới Minh Hải qua ẩn cư ở ẩn sinh hoạt. Lúc kia nhân gian, tuyệt đối là địa rộng rãi người. Hiếm, nhân khẩu ít đến thương cảm. Không có lý do ở không xuống một cái tiểu thị tộc A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá chứng kiến trước mắt trên thạch bích phù điêu. Mọi người lại không khỏi bắt đầu phỏng đoán. Chẳng lẽ cái kia không đáng tin cậy thần thoại truyền thuyết mới đúng đúng đấy. Năm đó Phục Hy thị thật sự mai danh ẩn tích chạy tới Minh Hải. Hết thảy cũng chỉ là chứng kiến đầu người thân rắn phù điêu suy đoán. Không chuẩn là cái nào ăn no rồi không có chuyện gì ra hỏa. Căn cứ Phục Hy thị truyền thuyết. Chính mình chạy đến nơi này trước mắt những thứ này phù điêu dùng nghe nhìn lẫn lộn. Nói thí dụ như 2 vạn năm trước tà thần. Hắn chính là chỗ này loại nhàn rỗi nhất cả trứng giái lại yêu thích trêu cợt người. Ngoan đồng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phục Hy thị cùng người cá tộc có rất nhiều tương tự chỗ. Lớn nhất bất đồng chính là một cái nửa người dưới là cá. Một cái nửa người dưới là xà. Diệp Tiểu Xuyên đối với Phục Hy hoặc là nữ oa hứng thú không lớn. Thấy mọi người đối với phù điêu chỉ trỏ. Nhân tiện nói. Chúng ta cũng không phải là tới nơi này làm khảo cổ điều tra nghiên cứu. Phía trước có lẽ nhanh đến cuối. Chúng ta hay là tiếp tục đi tới A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không cần phải vì một tôn không biết tồn tại bao nhiêu năm phù điêu lãng phí thời gian. Vì vậy mọi người vừa nặng cả cờ trống. Dọc theo quanh co khúc khuỷu sơn động thông đạo tiếp tục sau ở chỗ sâu trong đi. Hai mặt cửa chính, dỉ xét loang lổ cửa chính. Liền bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lau lau rồi thoáng một phát phía trên màu xanh đồng. Vậy mà hai miếng cao lớn thanh đồng môn. So ra kém ải nhân tộc gác binh kho thanh đồng môn. Cùng tinh linh tộc trên tế đàn này thanh đồng môn không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái thanh đồng môn thượng phù điêu đầu người thân rắn Phục Hy thị bộ dáng. Mặt khác một cái liền so sánh khủng bố. Là một cái 6 tay ác ma phù điêu. Dương nanh múa vuốt 6 con cánh tay lòng bàn tay. Cũng cầm lấy một cái nội tạng. Vô cùng khủng bố. Cái này Diệp Tiểu Xuyên đám người thì càng quen thuộc. Nơi này không chỉ có cùng Phục Hy thị có quan hệ. Cùng Man Bắc 36 dị tộc vậy mà cũng có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Này 6 tay ác ma phù điêu. Diệp Tiểu Xuyên bọn người bái kiến. Chính là tinh linh tộc thái cổ thần thụ thượng tế đàn phía ngoài 6 tay yêu thần phù điêu. Nghe nói đó là Man Bắc 36 dị tộc cộng đồng tổ tiên. Tinh linh tộc chẳng qua là cưu chiếm thước sao. Thái cổ thần thụ thượng tế đàn, thanh đồng môn, pho tượng đều là đã từng phi vũ tộc văn hóa kết quả. Không nghĩ tới ở cái địa phương này lại gặp được 6 tay yêu thần đồ án. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên lại bắt đầu đại triển thân cước. Trước đó không lâu một cước đá văng đoạn long thạch, làm cho nàng cảm giác mình gần nhất pháp lực tăng nhiều. Không chuẩn đã trong lúc vô tình luyện liền đại lực kim cương chân. Vì vậy nàng bay lên một cước, hùng hăng đá vào thanh đồng môn thượng. Đúng lúc này, thanh đồng bỗng nhiên nổi lên màu xanh bóng hào quang. Chỉ nghe Bách Lý Diên ai u kêu thảm một tiếng. Bị đảo kia màu xanh bóng hào quang phản chấn mà quay về. Trực tiếp đụng vào trên thạch bích. Phốc thông một tiếng. hầu như đem thạch bích đụng ra một cái hình chữ đại hình người lỗ khảm đi ra. Xem mọi người một hồi ác hàn, cũng thay trăm dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diên cảm thấy đau. Bách Lý Diên bị Dương Diệc xong cùng Tần Phàm chân theo trên thạch bích gảy xuống. Phun lão lớn lên đầu lưỡi. Xoa nàng tiểu man eo. Một cái sức lực nói. Không có đạo lý a, như thế nào không có đá văng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Nghi tinh thông trận pháp. Giờ phút này nàng đang nghiên cứu một phen thanh đồng môn sau. Khàn khàn nói. Chấm, thật là lợi hại cấm chế pháp trận. Pháp trận này tuyệt đối không phải tà thần sư huynh có khả năng bố trí xuống. Đoán chừng cùng Phục Hy thị có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên xem xét thoáng một phát Bách Lý Diên thương thế. Cái này nữ nhân mình đồng ra sát. Tuy bị phản chấn không nhẹ. Bất quá xương cốt cũng không có đoạn. Chính là trong cơ thể khí huyết có chút cuồn cuộn kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Phượng Nghi mà nói. Liền đi qua, quả nhiên thấy hai miếng thanh đồng môn thượng ngoại trừ Phục Hy thị cùng sáu tay yêu thần phù điêu bên ngoài. Còn có một chút che giấu mắt trận. Tương tự đạo ra bát quái đồ. Mắt trận cũng không tính nhiều. Tại Diệp Tiểu Xuyên sở học tập pháp trận trong không coi là thâm ảo. Hắn nói, Phượng Nghi, ngươi có thể cởi bỏ ư, Phượng Nghi nói. Cái này pháp trận không có gì quá nhiều mắt trận. Nhìn như đơn giản, kỳ thật nhưng là ứng câu nói kia. Đại phồn đến giản, phản pháp quy chân, càng là đơn giản trận pháp. Sơ hở cũng liền càng ít, bất quá cho ta chút thời gian. Ta nghĩ ta có thể cởi bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.